Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50, chiến. 7/10 cầu bài mua. Dòng lũ kinh khủng, bắt trước như có thể áp ngược lại hết thảy. Diệp Phạm có thể cảm nhận được này dòng lũ bất quá chỉ là liệt dương trong lò chỗ bộc lộ bé nhỏ lực lượng, dĩ nhiên đã có uy thế như thế. Cực đạo đế binh, thực sự là quá kinh khủng. Liền tính thúc dục người thực lực không đủ, nhưng có thể bạo phát ra kinh khủng như vậy lực lượng. Ở đó dòng lũ phía dưới, chỉ sợ cũng xem như là tiên ba trảm đạo cường giả, đều chỉ có thể nuốt hận. Có thể hắn lại là thấy qua rất nhiều lần cực đạo đế binh. Thậm chí còn thúc dục qua đế binh đại sát tứ phương. Cái này liệt dương lô căn bản không thể hù dọa hắn. Hắn giữa lông mày mang theo lãnh ý. Nhìn qua kinh khủng kia vô cùng dòng lũ. Đỉnh đầu vạn vật mẫu khí đỉnh không ngừng mờ mịt. Trong đó vạn vật mẫu khí đang chậm rãi sôi trào. Thiên ti vạn lũ rủ xuống. Hàng lâm tại Diệp Phạm thân thể phía trên. Hắn thế nhưng là hoang cổ thánh thể. Mặc dù tại đây phương tinh hệ trên không có truyền thuyết. Có thể vậy cũng không thể che giấu này nhục thể vô địch kinh khủng. Vạn vật mẫu khí đỉnh treo ở Diệp Phạm đỉnh đầu. Đem hắn nhục thân trấn trụ. Vạn vật mẫu khí rủ xuống bốn phía. Một tia 19 vạn vật mẫu khí đều có thể áp sập đại sơn. Cực kỳ khủng bố. Diệp Phạm toàn thân kim quang rạng rỡ. Sáng chói lượn lờ. Trời ạ, hắn muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn dùng nhục thân lay đế binh sao? Đây là căn bản chuyện không có khả năng. Cực đạo đế binh đều có cực đạo khí tức. Nếu như đối cứng, tuyệt đối là muốn thịt nát xương tan. Liền tính hắn nhục thân có mạnh mẽ hơn nữa. Cũng căn bản không có khả năng đối kháng đế binh. Hắn là ngốc sao? Trừ hắn sư tôn Thái Hư Thần Vương. Ai có thể dùng nhục thân đối cứng đế binh? Diệp Phạm lần nữa lấy ra một phương lò, chính là thần nữ lô. Cái này cũng không phải phổ thông thánh binh, chính là Hằng Vũ Đại Đế năm đó tự tay luyện. Đế binh phía dưới, khó so sánh. Diệp Phạm cầm trong tay thần nữ lô, một lò đập ra, oanh dòng lũ trực tiếp bị Diệp Phạm đánh tan. Một cái âm dương ấm tập tới, thánh binh uy thế vô cùng. Diệp Phạm thét dài một tiếng, một quyền bạo nhưng oanh ra. Trong tay thần nữ lô tùy theo tạp động, một quyền một lò, âm dương ấm mở đi vô cùng, trực tiếp ném bay ra ngoài. Mà này phía sau âm dương thánh tử âm thiên nhận, trực tiếp bị chấn bể nửa người, ném bay ra ngoài, thân thể tàn khuyết, thoi thóp, vô số người rung động. Đây chính là một cái thánh tử A, cầm trong tay thánh binh vừa đối mặt vậy mà trực tiếp đã bị đánh nửa chết nửa sống. Quá kinh khủng. Quan cửu dương tê giống, liệt dương lô thiêu đốt hừng hực, một nói chùm sáng hướng Diệp Phạm đánh tới. Những nơi đi qua, không gian phá toái, vô cùng kinh khủng, Diệp Phạm giống lớn, tiếng gầm cuồn cuộn, chấn động nhân tâm, vạn vật mẫu khí, rủ xuống, theo lấy Diệp Phạm một lò oanh ra. Lần này không thể nghi ngờ đánh ra tự thân đỉnh phong một kích. Thương khung trụy rơi, tinh thần tịch diệt. Chùm sáng đem Diệp Phạm đánh bay ra ngoài, có thể lại cũng phá toái trên không trung. Quan cửu dương trong lòng rung động, cũng mang theo điểm vô lực. Bản thân vận dụng đế binh, đã thúc giục nói loại trình độ này, có thể Diệp Phạm vẫn như cũ bất tử. Cái này ra hỏa, đến cùng là cái gì yêu nghiệt? Diệp Phạm bay ngược trong quá trình, đấu chiến thánh pháp không ngừng diễn hóa. Một tôn lại một tôn Phật nộ hỏa liên hất bay ra ngoài. Lúc này màn lửa ngập trời, to lớn màn lửa che cản hết thảy, vạn vật không cách nào tận xem trong đó cảnh tượng. Liệt dương lô hướng màn lửa bên trong chấn đi, cực đạo uy động, Diệp Phạm ngửa đầu thét dài, tóc đen tung bay, đấu chiến thánh pháp, cửu long kéo quan, kinh khủng to lớn giống như hắc sắc trường thành giống như 9 con rồng lớn ngang trần thiên. Khung, phía sau kéo một tôn dày nặng thần bí cự quan tài. Kinh khủng vạn phần, cự long mặc dù chết, lại vẫn như cũ mang theo vô thượng uy thế. Diệp Phạm đấu chiến thánh pháp đã đạt đến một loại cảnh giới. Giờ phút này diễn hóa giống như đúc, cửu long kéo quan cùng liệt dương lô đánh vào cùng nhau. Liệt Dương Lâu chấn động một cái. Cửu Long kéo quan mờ đi không thôi. Thao túng Cửu Long kéo quan, Diệp Phạm toàn thân run rẩy. Trên thân đã nứt nẻ ra một đạo lại một đạo, nhìn thấy mà giật mình vết rạn. Phảng phất ngọc khí vết rạn, cực kỳ khủng bố. Diệp Phạm thét dài một tiếng, thân thể điên cuồng lùi lại, vội vàng vận chuyển bí chữ giả. Trên thân vết rạn khôi phục, một bên nứt nẻ một bên khôi phục, cuối cùng là chặn lại cái này một tia cực đạo đế uy. Cửu Long kéo quan tịch diệt. Diệp Phạm từng ngụm thở gấp khí thô. Ngoại giới bởi vì màn lửa cản trở, không thấy được bên trong xảy ra chuyện gì. Các đại thánh địa thánh tử cũng đều là không biết nói thế nào. Quan Cửu Dương sắc mặt tái nhợt, liền tính dạng này, vẫn không thể nào trấn sát hắn sao? Mà ngay lúc này, màn lửa đột nhiên phát sinh biến hóa. Thao thiên hỏa màn bên trong, bỗng nhiên phá vỡ một đạo tiểu lỗ hổng nhỏ, thiếu vào trong miệng. Đột nhiên bắn nhanh ra một tôn xoay chậm chậm tinh xảo liên tọa. Cùng lúc trước Diệp Phạm diễn hóa mà ra Phật nộ hỏa liên không giống nhau lắm. Tam sắc liên tọa bên trong tỏa ra ánh sáng lung linh. Tam sắc hỏa diễm thiêu đốt lên. 580 liên biện trong lúc triển khai, lưu chuyển ra hủy diệt tính kinh khủng lực lượng. Tiểu tiểu liên tọa xoay chậm chậm, vạch phá hư không. Kinh Nguyệt Hồ nhấc lên sóng to gió lớn. Kinh khủng nhiệt độ cao gần như bốc hơi gần một nửa hồ nước. Sương mù lượn lờ, tràng diện cực kỳ nguy nga. Oanh, kinh thiên đại bạo tác, kinh khủng nổ tung cuồn cuộn tận chân trời, phảng phất muốn đè sập hết thảy. Trì mây rải dày, nóng bỏng nhiệt độ tại trì vân chi bên trong phảng phất nộ long một loại bao phủ. Màn lửa ngập trời, tiếng nổ mạnh liên tiếp, liên miên bất tuyệt, dày đặc khói cuồn cuộn. Đế binh cùng rất nhiều thánh binh bị hạn chế ở giữa không trung. Mà ngay lúc này, khiến bọn họ rợn cả tóc gáy là một đạo toàn thân kim quang lượn lờ thân ảnh từ màn lửa bên trong xuyên dọn ra. Phảng phất một tôn hoàng kim chiến thần, huyết khí như long, lượn lờ bốn phía. Diệp Phạm ngưỡng thiên thét dài một tiếng, tiếng gầm cuồn cuộn, đinh tai nhức óc, cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi. Van cầu, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.